thì trước cửa tiệm của hắn đã xuất hiện một người. Nguyên Chiến, là cậu phải không? Nguyên Chiến quay đầu lại. Tôi là Hắc Kỳ, người tộc Diêm Sơn. Cậu còn nhớ tôi không? Hắc Kỳ đứng ở cửa, siết hai nắm tay thật chặt, vẻ mặt khẩn trương. Anh tự nói với mình, anh chỉ muốn xác nhận một chút, mà người anh muốn xác nhận nhất là người kia. Hiện giờ anh không thể hỏi cậu ấy trực tiếp được. Nếu thật sự không phải, anh sẽ không hy vọng nữa. Còn nếu phải... Hết chương 252. Chương 253. Muốn biên soạn ra một lời nói dối hoàn mỹ là chuyện rất khó khăn. Nguyên Chiến có chút ấn tượng với người này, từng gặp trong phiên chợ ở bãi đá củi, còn từng nói chuyện đôi ba câu. Vào trong nói chuyện. Nguyên Chiến bảo đối phương đến ngồi ở cái bàn bên cạnh, hắn và Nghiêm Mặc thì đi tới trước. Khi Nghiêm Mặc mới gặp người tộc Diêm Sơn, liền muốn trả lại phần tình cho bọn họ vì hắn đã chiếm dụng thân thể của Hắc Dạo. Hắn không thích mắc nợ người ta, người tộc Diêm Sơn không tới tìm hắn thì hắn cũng sẽ tìm cơ hội trả lại phần tình nghĩa ấy. Hiện giờ, người nhà Hắc Dạo tìm tới cửa, hắn cũng không cảm thấy ngoài ý muốn vì mặt hắn không có thay đổi. Tuy những người khác trong tộc Diêm Sơn chưa chắc vẫn còn nhớ, nhưng thân nhân của Hắc Dạo chỉ cần còn sống thì thế nào cũng sẽ nhận ra thôi. Có điều, nên giúp đối phương như thế nào, hắn vẫn chưa nghĩ ra. Trước tiên để xem đối phương muốn gì đã, chỉ cần không quá phận, hắn nghĩ hắn sẽ không từ chối. Hắc Kỳ không quen cách thức nói chuyện thế này, anh thà đứng còn hơn. Nguyên Chiến cầm bình nước trên bàn rót cho tư tế nhà mình một ly, thuận tiện hỏi Hắc Kỳ. Anh muốn trao đổi cái gì ạ? Đại Hà cũng nhớ ra người này, nhưng giống như Nguyên Chiến không có ấn tượng sâu sắc với anh ta. Có điều, tộc Diêm Sơn. Đại Hà nhìn về phía Nghiêm Mặc. Tuy Nguyên Chiến nói nô lệ nhỏ của tộc Diêm Sơn mà trước kia hắn nhặt được đã chết, nhưng chỉ cần là người quen với Nghiêm Mặc hồi đó đều biết cậu ấy chính là Diêm Mặc. Mà điều này cũng là câu hỏi không có lời giải đối với họ. Năng lực của Mặc Đại ai ai cũng thấy, mỗi người trong cửu nguyên đều nhận định đây là một vị tư tế rất được tổ thần yêu thương. Nếu Mặc Đại thật sự là người tộc Diêm Sơn, thì sao tộc Diêm Sơn lại bị tộc Trễ tấn công và xâm chiếm chỗ ở được, còn bị đánh đến mức không thể không chạy đi? Càng kỳ lạ hơn là Mặc Đại thế mà lại bị người tộc Diêm Sơn vứt bỏ, cuối cùng bị Nguyên Chiến nhặt về làm nô lệ. Không nói đến vận may của đại chiến, rất nhiều người đều hoài nghi có phải do thần huyết của đại chiến đậm đến mức đại địa chi thần cũng phải thiên vị hắn, nên hắn mới có thể gặp được Mặc Đại. Lại nói, người tộc Diêm Sơn hôm nay đột nhiên tới tìm là do nhận ra Mặc Đại, hay còn có mục đích khác? Tóm lại, Đại Hà không tin đối phương thật sự tới để giao dịch. Đừng nói là bọn họ tới cướp Mặc Đại nha, Đại Hà đột nhiên có một cảm giác nguy cơ bất thường. Điều này làm anh bắt đầu chướng mắt Hắc Kỳ. Hắc Kỳ không dám tới gần cái bàn, đứng cách đó không xa không gần. Nghe vậy, liền lan trí sửa miệng. Các cậu có cần muối không? Nguyên Chiến với Nghiêm Mặc còn chưa đáp thì Đại Hà và Đinh Phi đã biểu môi trước. Nguyên Chiến định cự tuyệt, nhưng Nghiêm Mặc lại mở miệng nói. Cho tôi xem muối của các anh thử. Cậu chờ một chút. Hắc Kỳ xoay người chạy ra ngoài, anh không có mang muối tới. Nguyên Chiến nhìn qua Nghiêm Mặc kề sát vào tai hắn thấp giọng hỏi, quen hả? Nghiêm Mặc gõ gõ mặt bàn, hỏi một đằng trả lời một nẻo. Có lẽ anh ta nhận ra tôi là ai? Nguyên Chiến nhíu mày, hắn không muốn tư tế của hắn tiếp xúc nhiều với người tộc Diêm Sơn, mà có lẽ Mặc đã từng bị tộc nhân vứt bỏ, nên lúc thấy người tộc Diêm Sơn, Mặc mới không có ý thân cận. Điều này làm hắn rất mừng, nhưng bây giờ tộc Diêm Sơn lại tìm tới cửa. Chẳng lẽ là do thấy Mặc trở nên lợi hại nên muốn kéo người về? Nếu bọn họ cầu xin Mặc, thậm chí là người nhà của Mặc tới tìm Mặc cầu xin, Mặc có tha thứ cho họ không? Không được, tuyệt đối không thể để họ cướp mặt đi. Mặt là của hắn, là của Cửu Nguyên, đừng nói tới người tộc Diêm Sơn, ngay cả tổ thần tới cướp hắn cũng dám đánh với ổng một trận. Có phải cậu tính giúp bọn họ không? Nguyên Chiến thầm hận không thể giết sạch người tộc Diêm Sơn, nhưng vẻ mặt lại vô cùng bình tĩnh. Điều này không giống như lúc hắn giúp đỡ Nguyên Tế. Khi ấy hắn muốn nhập người Nguyên Tế vào Cửu Nguyên, vậy nếu người tộc Diêm Sơn muốn mang mặt đi, mặt sẽ làm thế nào? Nghe mặt còn chưa gật đầu thì Nguyên Chiến đã nói thêm một câu: bây giờ cậu là Tư Tế Cửu Nguyên. Nghe mặt nhướng mày, có ý gì đấy? Nguyên Chiến còn nhớ rõ đối phương từng nói muốn rời đi, thậm chí hắn nghĩ có khi nào Nghiêm Mặc muốn vứt bỏ Cửu Nguyên để chạy về tộc Diêm Sơn làm tư tế không? Tình trạng của tộc Diêm Sơn bây giờ rất tệ, nhưng Mặc hoàn toàn có năng lực dẫn bọn họ đi tìm mỏ muối mới. Có lẽ chính là biển mà lúc trước cậu ấy từng nói. Mà có Nghiêm Mặc, tộc Diêm Sơn sẽ nhanh chóng trở nên cường đại, dân cư không đủ, bọn họ có thể trao đổi nô lệ giống như Cửu Nguyên từng làm. Anh đang lo lắng điều gì? Nghi Mặc nhìn ra được người đàn ông này đang bất an trong lòng, liền theo bản năng mà vuốt ve mu bàn tay hắn. Nguyên Chiến lật tay lại, cầm lấy tay hắn. Bây giờ cậu có còn muốn rời khỏi Cửu Nguyên không? Nghi Mặc lập tức hiểu ra. Hóa ra, người này cho rằng người tộc Diêm Sơn tới tìm thì hắn sẽ bỏ trốn theo người tộc Diêm Sơn. Mà hắn thật tình không hề nghĩ tới, tên này vẫn luôn lo lắng vấn đề này. Có phải hắn nên cho người này một viên thuốc an thần không? Tỷ như nói, anh không nỡ bỏ tôi tới vậy sao? Yên tâm, dù tôi có muốn rời khỏi Cửu Nguyên thì cũng sẽ dẫn anh theo. Anh chính là bạn đồng hành tốt nhất khi đi chu du ở những vùng đất lạ. Có thể giết người, đi săn, xây nhà, tìm đường. Tôi sẽ bớt được rất nhiều việc. Đầu tiên là không cần dựng lều cắm trại. Huống hồ chi, chiến sĩ thần huyết cấp 7 cũng không dễ tìm như vậy. Cậu chỉ thích năng lực của tôi thôi à? Nếu tôi không phải chiến sĩ thần huyết cấp 7 có năng lực khống chế đất, thì cậu sẽ không muốn ở bên tôi hả? Vẻ hung dữ bắn ra từ trong mắt Nguyên Chiến. Nghi Mặt vươn tay, túm lấy má tên thanh niên, kéo ra hai bên. Tôi muốn bao nhiêu chiến sĩ thần huyết mà chẳng được, anh cho rằng cấp 7 là hiếm lạ lắm hả? Có tin tôi lại tìm thêm một viên đá thần huyết nữa nhét vào bụng ai đó là có thể cấp tốc bồi dưỡng ra một chiến sĩ cấp cao không? Đáp đáp đảo mắt nhìn qua bên này, Đinh Phi vội che mắt gã lại không cho gã dòm. Đáp đáp đẩy vài lần, bực mình, nhào lên đánh lộn với Đinh Phi. Đại Hà tặng cho mong mỗi người một cú đạp, bảo bọn họ có muốn đánh lộn thì cút ra xa một chút. Lúc có Nguyên Chiến ở đây, thông thường anh đều không ở gần Tư Tế đại nhân. Nghi Mặc nhìn hai người bên kia quần nhau như cái bánh quai chèo, liền buông tay, tâm tình vui vẻ. Nguyên Chiến mặc kệ bên kia đang ầm ĩ thế nào, hắn túm lấy cằm Nghi Mặc xoay về phía mình, khó chịu nói: nhìn bên này. Nghi Mặc nhìn hắn, cười với hắn, cười vì vừa rồi không hiểu sao lại nói mấy lời âu yếm đó. Nguyên Chiến liếm môi, đột nhiên nghiêng đầu cắn một cái lên miệng cậu thiếu niên. Wow! Đáp đáp bỗng dưng phát ra tiếng kêu quái dị, hưng phấn tới mức đè được Đinh Phi xuống đất. Đinh Phi phát hiện ra bất thường, vội đá gã té lộn nhào, sau đó vọt tới chỗ Đại Hà mét. Kỳ thật cậu muốn mét với Tư Tế đại nhân hơn, nhưng bây giờ cậu không dám đi qua. Đáp đáp không bị ai áp chế, liền bò dậy, vọt tới cạnh Nghiêm Mặt, thò đầu qua muốn in môi lên mặt hắn, nhưng chưa kịp làm thì đã bị Nguyên Chiến tóm cổ thảy ra ngoài cửa lớn. Ngoài cửa, Hắc Kỳ vừa lúc cầm loại muối tốt nhất của mình sang, thiếu chút nữa tông trúng đáp đáp. Nguyên Chiến chỉ tay, nói, chờ trước đã. Hắc Kỳ nhìn qua bên phải, không biết đối phương đang nói chuyện với mình hay là nói với gã to con bên cạnh nữa, nhưng thấy đáp đáp đứng ở cửa không nhúc nhích, anh cũng do dự theo, không dám tiến vào. Trong phòng, Nguyên Chiến nghiêm túc nói ra suy nghĩ của mình cho Tư Tế đại nhân nghe. Không cho cậu đi theo bọn họ, không cho cậu làm Tư Tế tộc Diêm Sơn, dù bọn họ có năn nỉ cậu cũng không được. Có thể nhận họ vào Cửu Nguyên, nhưng phải bắt bọn họ làm khảo nghiệm giống người Nguyên Tế. Tôi hỏa cái điên mới đi theo người tộc Diêm Sơn. Nghi Mặc kiềm chế xúc động muốn trợn mắt, thấp giọng nói, anh có biết người thanh niên ngoài cửa là ai không? Ai? Anh tôi. anh ruột. Nguyên Chiến, anh cậu có thể không cần làm khảo nghiệm, tôi có thể tự mình giúp anh ta xây một căn nhà kiên cố. Còn nữa, anh ta gầy như vậy, ngày mai tôi bảo Đinh Phi đưa thịt cho anh ta ăn. Phụt, ha ha. Nghiêm mặt cười ra tiếng, không cần anh phải đặc biệt chăm lo đâu, tạm thời tôi không muốn nhận thân. Được. Nguyên Chiến mừng sợ, hắn không cảm thấy tư tế của mình máu lạnh, ích kỷ, không có thân tình gì gì đó. Vốn dĩ quan niệm gia đình của người Nguyên Thủy đã không mạnh, ăn chung ở chung với anh em cũng được, chặt đứt quan hệ cũng không sao cả. Lại nói, lúc ấy mặt bị người nhà và tộc nhân của mình vứt bỏ, hiện giờ không muốn nhận thân với bọn họ cũng là bình thường thôi. Không phải bởi vì bọn họ đã từng vứt bỏ tôi. Nghi mặt vừa thấy vẻ mặt của hắn liền biết ngay hắn đang nghĩ gì. Hắc Kỳ và Hắc Tư là anh hai với anh ba của tôi, lúc tôi còn ở tộc Diêm Sơn, tên là Hắc Giảo. Nghi mặt nhìn Nguyên Chiến, thấy vẻ mặt hắn không có gì thay đổi mới nói tiếp. Lúc ấy bọn họ cũng không muốn vứt bỏ tôi đâu, nhưng vì không thể để giả thú đuổi theo, cũng vì để người tộc trệ không đuổi theo. Lúc ấy chỉ cần là người bị thương nặng thì đều phải bỏ lại. Đây là mệnh lệnh của tộc trưởng và tư tế, bọn Hắc Kỳ không dám trái lời, mà tôi lúc ấy cũng bị thương quá nặng, nếu không phải tổ thần thương xót cho tôi thì tôi chưa chắc đã được anh nhặt về. Ừ, cậu là do tôi nhặt về. Mấy câu đó anh không cần lặp lại đâu. Nghiêm mặt trừng hắn, rồi lại dùng ngón tay gõ gõ mặt bàn. Mặt khác, có một chuyện tôi muốn nói với anh. Hắn nghĩ, kỳ thật người tộc Diêm Sơn và người nhà Hắc Giảo rất dễ giải quyết. Nếu hắn không chủ động thừa nhận thì chẳng ai dám chỉ vào mũi hắn nói hắn là Hắc Giảo người tộc Diêm Sơn cả. Thế giới này không giống kiếp trước của hắn. Có thể nghiệm chứng ADN để làm rõ quan hệ thân thích của hắn với Hắc Kỳ. Vấn đề ở đây là Nguyên Chiến. Trước mắt, người biết hắn đến từ tộc Diêm Sơn chỉ có Nguyên Chiến, Mảnh. Tạm thời không nói tới Mảnh, Nguyên Chiến chắc chắn là không dễ lừa. Sự việc đã bị hiểu lầm ngay từ khi bắt đầu. Bọn Nguyên Chiến, Thảo Đinh thấy hắn biết chữa bệnh, chữa thương, lại hiểu về thảo dược, liền cho rằng hắn là đệ tử tư tế tộc Diêm Sơn. Mà hắn cũng ngầm thừa nhận cái thân phận này, sau đó bịa chuyện với Nguyên Chiến và Nhị Mảnh đi giải thích năng lực của mình là từ đâu tới, rồi mượn cái thân phận này luôn. Mà điều đó để lại một vấn đề, chính là nếu tư tế thật Diêm Sơn chưa chết, bọn họ gặp phải đối phương, hai bên cùng đối chất, thân phận đệ tử tư tế của hắn sẽ bị lột trần. Chuyện gì? Cậu nói đi. Tâm tình Nguyên Chiến vô cùng tốt. Điều này ngay cả Đáp Đáp cũng nhìn ra, lén lút đi men theo góc tường chui vào nhà, có điều lần này gã không dám tới gần Nghiêm Mặt nữa. Hắc Kỳ xấu hổ đứng ở ngoài, không biết nên đi vào hay nên tiếp tục chờ. Nghiêm Mặt nhìn ra ngoài một cái, sau đó quay đầu lại nói, thật ra tôi không phải đệ tử tư tế tộc Diêm Sơn. Ồ, chỉ như vậy? Nghiêm Mặt bóp đùi Nguyên Chiến, anh không cảm thấy kỳ quái chút nào sao? Có gì mà kỳ quái? Nguyên Chiến đè cái tay đang bóp đùi mình lại, hắn sợ mình sẽ nhịn không được. Nếu lúc trước cậu không nói mình là đệ tử tư tế, thì làm sao giải thích được việc cậu biết xem bệnh chữa thương? Cậu cũng đâu thể nói ngay với bọn tôi là những tri thức mà cậu có được đều là do tổ thần đích thân truyền thừa. Nghiêm Mặt rút tay ra, vỗ tay. Anh nói đúng lắm, chính là nguyên nhân này. Không cần tôi phải biên soạn. Còn nữa, bởi vì từ nhỏ tôi đã được tổ thần tự mình truyền thừa, trong đầu đều nhét rất nhiều thứ. Vì thế, trước ngày tộc trễ đánh vào, tôi vẫn luôn đần độn, ngày nào cũng sống như một tên đầu đất chỉ biết ăn uống chơi đùa. Đối với bọn Hắc Kỳ, tôi biết bọn họ là người nhà của tôi, đối xử với tôi cũng rất tốt. Nhưng nhiều năm như vậy, tôi tự như một người khác mà nhìn họ. Bởi vậy, tôi rất khó sinh ra tình cảm với bọn họ. Tốt nhất là đừng có tình cảm. Cậu chỉ cần có tình cảm với tôi và con của chúng ta là được. Nguyên Chiến ra vẻ lờ đãng mà hỏi một câu. Có phải cậu từng có một đứa con không? Nghiêm Mặt thật muốn xoa trán. Biên soạn một lời nói dối là việc rất mệt mỏi. Sơ hở của hắn kỳ thật rất nhiều. Nguyên Chiến chưa chắc sẽ nhìn ra. Nhưng tên này rất phúc hắc. Nhìn ra rồi cũng sẽ không nói gì cả. Chẳng qua lâu lâu lại nhắc nhở hắn một chút. Giống như bây giờ. anh muốn nghe tôi nói cái gì đây? Nói rằng tôi là hắc giảo, nhưng cũng không phải hắc giảo. Anh nghĩ tôi giống cái tên già xăm chiếm. Tôi chưa từng nghĩ cái gì hết. Nguyên Chiến đột nhiên cắt ngang lời hắn, không cho hắn nói tiếp. Cậu chính là cậu, tôi chỉ cần biết cậu là Nghiêm Mặc là được. Nghiêm Mặc không thể không thừa nhận rằng mình đã có một chút cảm động. Anh yên tâm, tôi không giống tên thu thực giả kia cho lắm. Một người là hợp pháp, một kẻ là bất hợp pháp. Có lẽ tổ thần vì muốn tôi trở thành một tư tế tốt, nên trong lúc ngủ mơ, ông đã cho tôi trải qua sự sống và cái chết một lần. Không phải kiểu giấc mộng vừa tỉnh đã quên, mà là khiến tôi cảm thấy mình thật sự sống qua một kiếp. Nghiêm Mặc tin Nguyên Chiến, nhưng cũng không muốn để lại tai họa ngầm cho mình. Có lẽ một ngày nào đó, mai sau, hắn có thể nói ra bí mật hắn đã xuyên không, nói ra sự tồn tại của sách hướng dẫn và trừng phạt của thần thực chất là do đâu. Nhưng đó chắc chắn sẽ là một ngày thật lâu về sau, thậm chí hắn còn không biết có ngày đó hay không. Nguyên Chiến giật mình, đây là lần đầu tiên hắn nghe nói đến chuyện như vậy. Trong giấc mộng đó, tôi được thần ban cho một đứa con, tôi đặt tên nó là Đô Đô. Nó rất đáng yêu, rất hiền lành, cực kỳ nghe lời và hiểu chuyện. Vẻ bi thương và nhung nhớ chợt lóe lên trong mắt Nghiêm Mặc. Nguyên Chiến vẫn luôn nhìn hắn, đương nhiên không hề bỏ qua. Hắn nói, mà bây giờ tổ thần đã trao đứa bé đó cho cậu, còn một lần tặng cho hai đứa. Ừ, cảm ơn tổ thần. Nguyên Chiến tò mò, trong giấc mộng đó, cậu sống bao nhiêu năm? 39 năm. Nếu là kiếp trước, hắn mà nghe nói có người qua đời ở cái tuổi này, hắn nhất định sẽ cảm thấy rất đáng tiếc bởi vì người đó chết quá sớm. Nhưng nhận thức về tuổi thọ của con người trong thế giới này lại khác. Nguyên Chiến còn nói, rất dài, nhiều người còn không sống được 30 năm. Chẳng trách, các cậu nói chuyện và làm việc đều không giống một thiếu niên. Cuối cùng, Nghiêm Mặc đã có thể nói ra lời hắn luôn muốn nói. Nên tôi lớn hơn anh đó, lớn hơn rất nhiều. Về sau anh phải tôn kính tôi một chút nghe chưa? Đừng có suốt ngày đòi ngủ rồi làm cái gì gì đó với tôi. Tôi không có chê cậu già đâu. Nguyên Chiến nhếch miệng cười bỉ ổi. Cút! Cuối cùng cũng biên soạn xong lai lịch của mình, Nghiêm Mặc không còn nỗi lo âu nào nữa, nên cũng yên tâm xử lý người nhà hắc giảo. Bây giờ, mặc kệ đối phương có nhận ra hắn hay không, mặc kệ đối phương có muốn kéo hắn về bộ lạc hay không, hắn cũng không bị ảnh hưởng gì, bởi vì quyền chủ động đã hoàn toàn nằm trong tay hắn. Hết chương 253. Chương 254 dụ dỗ tộc Diêm Sơn. Hắc Kỳ đứng ở ngoài cửa, thấy bộ dáng hai người kia nói chuyện, anh liền đoán xem có phải đối phương đang nói về anh và tộc Diêm Sơn không. Anh tráng vảnh tai lên, muốn nghe một ít nội dung. Nhưng Nguyên Chiến và cậu tư tế thiếu niên trông giống hắc giảo kia nói chuyện rất nhỏ, với thính lực của anh thì không nghe được chữ nào. Hai người kia dựa vào nhau rất gần. Có lẽ thời gian Hắc Kỳ đứng ngoài cửa hơi lâu, người của các tộc khác thì còn đỡ, chứ Ma Nhĩ Càn vẫn luôn âm thầm theo dõi Cửu Nguyên để báo việc này lại cho Thải Vũ. Chắc là muốn dùng muối để đổi vài thứ ấy mà, nhưng lại không dám đi vào. Thải Vũ khinh thường phất phất tay, tỏ vẻ loại chuyện này không cần để ý. Vừa lúc Vĩ Thải cũng ở đấy, nghe thế liền thấy hơi buồn cười. Người tộc Diêm Sơn muốn lấy muối thô của họ ra giao dịch với Cửu Nguyên. Thải Vũ nghe ra được ẩn ý. Sao? Cửu Nguyên cũng có mỏ muối. Vĩ Thải cười mà không nói, chỉ nói, có lẽ người tộc Diêm Sơn sẽ phải về tay không rồi. Kỳ thật Thải Vũ nghĩ số muối máu mà Kỳ Nguyên đại nhân đổi được là đến từ Cửu Nguyên. Hắn thấy Vĩ Thải không chịu nói rõ nên cũng không truy hỏi, chỉ thầm cười lạnh trong lòng. Vĩ Thải là người của Kỳ Nguyên đại nhân, mà hắn thì lại trung tâm với Kỳ Hạo đại nhân. Điều này người Ma Nhĩ Càn đều biết rõ. Có lẽ Kỳ Hạo đại nhân hơi lỗ mãng, nhưng Kỳ Nguyên đại nhân thì lại suy nghĩ quá nhiều. Phương diện vũ lực cũng yếu hơn Kỳ Hạo đại nhân không ít. Tuy Kỳ Nguyên đại nhân có thể kiếm về cho Ma Nhĩ Càn rất nhiều thứ tốt, nhưng Kỳ Hạo đại nhân lại có thể dẫn các chiến sĩ đi ra ngoài bắt nhiều nô lệ. Mà tất cả mọi người đều biết tư tế đại nhân và sứ giả Tam Thành đều thích Kỳ Hạo. Nếu Kỳ Nguyên đại nhân không có tù trưởng chống lưng, thì sống được tới giờ hay không cũng là một vấn đề. Hai người Vĩ Thải và Thải Vũ âm thầm đấu đá với nhau nên không để tâm tới hành vi của người tộc Diêm Sơn. Dù sao đây cũng là chợ giao dịch, Ma Nhĩ Càn không thể áp bức người tộc Diêm Sơn quá mức. Cho phép bọn họ tham gia phiên chợ, cũng cho phép bọn họ dùng thứ muối kém nhất để trao đổi với các tộc khác. Mà tộc Diêm Sơn ở cách Bắc Cửu Nguyên muốn trao đổi vài thứ tốt với bộ lạc giàu có cũng là điều bình thường thôi. Dù tộc Diêm Sơn có suy nghĩ gì muốn tìm chỗ dựa, thì Cửu Nguyên vốn có rất nhiều muối máu còn được tinh luyện cực tốt sẽ vừa mắt bọn họ sao? Đúng vậy, Thải Vũ và Vĩ Thải đều biết rõ tâm tư của người tộc Diêm Sơn, cũng biết rõ bọn họ muốn trốn khỏi Ma Nhĩ Càn, nhưng vậy thì có làm sao? Đừng nói Cửu Nguyên chưa chắc đã vừa ý bọn họ, dù có vừa ý năng lực biết tìm mỏ muối của bọn họ, thì Cửu Nguyên sẽ vì một bộ tộc nhỏ mà đắc tội với Ma Nhĩ Càn ư? Huống chi, tộc Diêm Sơn tới lãnh địa Cửu Nguyên rồi, cuộc sống chưa chắc đã tốt hơn hiện tại. Nếu không, thì vì sao đến tận bây giờ mà tộc Diêm Sơn lại không tiếp xúc với các bộ lạc lớn khác? Hắc Kỳ được mời vào nhà. Cho tôi xem muối của các anh đi. Nghi Mặc bảo anh ta ngồi xuống. Nhưng Hắc Kỳ vẫn không ngồi, chỉ vội vàng lấy số muối tốt nhất mà bọn họ lén giữ lại trong tộc ra. Nghi Mặc quan sát màu sắc, phát hiện nó đen và thô hơn loại muối mà hắn thấy ở ruộng muối ven biển lúc hắn đi xem bệnh cho người ta trong kiếp trước, nhưng vẫn tốt hơn loại muối mà hắn từng ăn ở bộ lạc nguyên tế không ít. Muối như thế này chỉ cần nấu và lọc lại hai lần là có thể trở thành thứ muối tinh không tồi. Nghi Mặc cảm thấy rất có hứng thú với phương pháp làm muối của tộc Diêm Sơn. Tìm tòi trong ký ức của thân thể này, hắn phát hiện mình không biết gì về mấy việc đó. Chỉ biết tộc Diêm Sơn không phải ai cũng biết cách làm muối. Kỳ thật muối đỏ không thể xem là muối tinh, nó không hoàn toàn mất đi tạp chất bên trong. Thí dụ như kali, magie, brom và những kim loại mang tính dung dịch. Đối với việc làm sao lọc tạp chất trong muối để có được muối tinh mà người người nhà nhà xài trong kiếp trước, Nghi Mặc nhớ rõ, trong hóa học ở trung học cơ sở và trung học phổ thông đều có nhắc tới. Vì học y và nghiên cứu nên hắn cũng thường xuyên sử dụng các loại hóa chất đã được tinh luyện, nên tinh luyện muối cũng không khó. Cách làm muối trong hiện đại và cổ đại khác nhau ở khâu xử lý hậu kỳ, các giai đoạn trước đó đều không khác nhau lắm. Ngoại trừ phương pháp ngao nấu chỉ tổ phí củi, phí nồi, phí sức lại còn phá hoại môi trường, thì các giai đoạn đầu bình thường đều là gom nước muối, phơi nắng, lọc nhiều lần để có được hạt muối. Đương nhiên, cách xử lý giai đoạn trước ở hiện đại rất đơn giản và mau lẹ, nhưng những phương tiện đó Nghi Mặc không thể sử dụng nên đành phải bỏ qua. Rồi sau đó, làm gì để biến muối thô thành muối ăn? Phương pháp thông tục nhất là kết tinh nhiều lần để cho ra muối tinh. Kết tinh nhiều lần là cho muối thô vào nước sạch rồi quấy tan, thẳng đến khi không thể hòa tan được nữa. Sau đó thêm bari clorua, natri hydroxit, natri carbonate dựa theo trình tự. Bước thứ 3 là lọc, bước thứ 4 là thêm acid clorhydrate vào chất lỏng đã lọc với một lượng vừa phải. Cuối cùng đun lên, để chất lỏng bốc hơi hết là sẽ lấy được muối tinh. Acid clorhydrate ở bước thứ 4 có thể không thêm vào, trực tiếp đun nóng cũng được. Khi phơi chế muối đỏ, Nghi Mặc đã nghĩ cách để muối đỏ càng được tinh khiết hơn. Đầu tiên, hắn suy xét đến biện pháp kết tinh này. Mà muốn sử dụng biện pháp này thì phải có chất hóa học đã được tinh luyện. Có hai loại hắn có thể nghĩ cách tìm được. Natri hydroxit, hắn có thể dùng vôi sống và nước, nhiều lần ngao nấu thì sẽ có được muối tinh loại tốt. Rồi đun nóng hỗn hợp dung dịch này đến khi bốc hơi, vậy là phương pháp đó sẽ làm được. Mà vôi sống hắn đã phân giải được ra từ trong keo bùn. Natri carbonate chính là kiềm, muốn có được cái này cũng không khó, có thể đốt thực vật thành tro, thêm nước, quấy tan rồi đun nóng cho bốc hơi là sẽ có được. Thực vật thích hợp để tạo ra natri carbonate hắn cũng có, chính là cỏ bồng ở bên bờ hồ nước mặn. Còn bari clorua thì hắn bó tay, Đây cũng là lý do vì sao hắn phơi muối rồi mà còn muốn đun nóng chúng nó nhiều lần, bởi vì hắn chỉ có cách này mới có thể tạo ra muối tinh khiết. Nhưng phương pháp này sách hướng dẫn tỏ vẻ nó không kiến nghị, nên không giảm nhiều điểm cặn bã cho hắn. Vì thế, Nghiêm Mặt có hơi chờ mong đối với phương pháp làm muối của tộc Diêm Sơn. Dù phương pháp của bọn họ cũng không được tốt mấy, nhưng chỉ cần giúp hắn phát hiện ra được điều gì đó hữu dụng thì cũng quá tốt rồi. Hắc Kỳ rất căng thẳng, nhìn cậu thiếu niên phía đối diện nếm muối xong rồi thì trầm mặt suy tư. Anh bắt đầu cảm thấy suy đoán trước đó của mình thật buồn cười. Chỉ là trông giống mà thôi, sao anh có thể cho rằng cậu thiếu niên tư tế thoạt nhìn cực kỳ trầm ổn, cơ trí và uy nghiêm này lại là đứa em trai đần độn của anh? Có lẽ vì có suy nghĩ như vậy, nên khi anh nhìn Nghiêm Mặt lần nữa, lại cảm thấy càng nhìn càng không giống. Ngoại trừ ngũ quan, dáng ngồi, thần thái và động tác của cậu thiếu niên trước mặt hoàn toàn không có chỗ nào giống em trai anh. Hắc Kỳ hoảng hốt, Hắc Giảo đã chết, thi thể chắc cũng đã nát thành bùn. Không, hẳn là đã bị dã thú ăn sạch từ lâu. Tóm lại, dù người bộ lạc nguyên tế có đúng là người cửu nguyên, thì em trai anh cũng không thể biến thành tư tế cửu nguyên được. Anh không nên ôm tâm lý may mắn như vậy. Hắc Kỳ tỉnh táo lại từ trong cơn hoảng hốt. Tuy anh đã nhận định cậu thiếu niên trước mắt không phải là em trai anh, nhưng nhìn gương mặt tương tự như em trai anh vẫn nhịn không được muốn ở cùng cậu ta nhiều thêm chút nữa, muốn nói với cậu ta thêm vài lời nữa. Nguyên Chiến đánh giá Hắc Kỳ, thấy Hắc Kỳ càng lúc càng căng thẳng, anh ta không rõ tại sao đối phương lại dùng ánh mắt cổ quái như vậy nhìn mình. Có lẽ vì khuôn mặt của Hắc Kỳ có vài phần tương tự với Nghiêm Mặt, Nguyên Chiến cũng thấy anh ta thuận mắt hơn một chút. Các anh muốn thoát khỏi ma nhĩ cạn. Đầu Hắc Kỳ tự như bị người ta đột nhiên hung hăng đập cho một cái, khiếp sợ đến mức không nói nên lời, chỉ có thể mang vẻ mặt đầy hoảng sợ mà nhìn về phía Nguyên Chiến. Cậu... Không cần phải lấy làm lạ vì sao tôi lại biết, ai cũng có thể nhìn ra cả. Nguyên Chiến chọt chọt Nghiêm Mặt dưới bàn, ý bảo hắn tạm thời đừng có nói gì. Nghiêm Mặt giữ im lặng, xem Nguyên Chiến tính xử lý việc này như thế nào. Nếu chúng tôi giúp các anh rời khỏi ma nhĩ cạn và giúp các anh tìm được một vùng đất thích hợp để sinh sống, thì các anh sẽ cho chúng tôi cái gì? Lời này rất trực tiếp nhưng cũng nhanh chóng làm Hắc Kỳ bình tĩnh lại. Đây là cơ hội không thể bỏ qua. Hắc Kỳ lớn gan hơn một chút, nhanh chóng ngẫm nghĩ cái lợi và cái hại trong đầu, cố gắng bình tĩnh, nói: Chúng tôi có thể cung cấp lại muối tinh tốt hơn cho các cậu, giá trao đổi chỉ bằng một nửa so với các tộc khác. Nguyên Chiến cười nhạo, chia tay với Nghiêm Mặt. Nghiêm Mặt lấy từ túi không gian ra một bọc muối đỏ nhỏ, rồi để lên lòng bàn tay hắn. Nguyên Chiến thay cái bọc nhỏ cho Hắc Kỳ. Hắc Kỳ vươn tay chụp lấy, đầy nghi hoặc mà liếc nhìn hai người một cái, sau đó cúi đầu mở bọc nhỏ ra. Đây là cái gì? Mới đầu Hắc Kỳ không nhận ra, chỉ cảm thấy mấy cái hạt này có màu sắc thật đẹp. Anh cẩn thận để cái bọc nhỏ sát vào mũi ngửi ngửi, nhưng không ngửi thấy mùi gì. Không biết là do trực giác hình thành khi quanh năm phải khai thác muối hay vì điều gì khác mà sắc mặt Hắc Kỳ hơi thay đổi. Không hỏi đây là thứ gì, đưa tay chấm chút muối nếm thử. Đây là muối. Hắc Kỳ khiếp sợ nhìn về phía hai người, hơn nữa còn là thứ muối có mùi vị ngon hơn muối tinh chất lượng tốt nhất của bọn họ rất nhiều. Nghe nói ma nhĩ cạn mới kiếm được một lô muối rất tốt, có phải từ các cậu không? Nguyên Chiến không thừa nhận nhưng cũng không phủ nhận, hắn chỉ nói: Chúng tôi đã có muối đỏ, vậy anh cảm thấy chúng tôi còn cần muối của các anh sao? Sắc mặt Hắc Kỳ tái nhợt, chỗ dựa duy nhất của anh và tộc Diêm Sơn nay trong mắt người ta lại căn bản không là gì, như vậy thì sao anh có thể bàn điều kiện với cửu nguyên? Không nhịn được, anh giờ tầm mắt nhìn về phía cậu thiếu niên có gương mặt giống em trai mình. Nghiêm Mặt không có tình cảm gì với người thanh niên này, nhưng có lẽ hắn bị ký ức của Hắc Giảo ảnh hưởng, hắn vẫn có hảo cảm với Hắc Kỳ. Thấy vẻ mặt đầy thất vọng của anh ta khi vừa nhìn thấy hy vọng nay lại bị một đao vô tình chém đứt, trong lòng lại có chút không nỡ. Các anh có chiến sĩ thần huyết không? Hắc Kỳ lắc đầu. Tộc trưởng và tư tế các anh không thức tỉnh năng lực thần huyết à? Hắc Kỳ không biết nên trả lời như thế nào, anh cũng không rõ cậu tư tế thiếu niên này hỏi anh như vậy là có dụng ý gì, nên chỉ có thể lắc đầu lần nữa. Nguyên Chiến nghĩ tới năng lực của Nghiêm Mặc, lập tức hiểu ra vì sao hắn lại hỏi thế. Nếu tộc Diêm Sơn có vài người có năng lực giống Mặc, thì dù bọn họ không thể làm muối, cũng vẫn sẽ được Cửu Nguyên trọng dụng. Chứ chỉ có một mình Mặc là có thể giao tiếp được với người lùn, giả nhân và động vật thì mệt quá. Nhưng nếu tộc Diêm Sơn tới Cửu Nguyên được Mặc kích phát năng lực thần huyết, thì bọn họ có thể thay Mặc hỗ trợ mọi người giao tiếp với những chủng tộc bất đồng ngôn ngữ. Như vậy cũng sẽ không đến mức mọi người cứ gặp phải một ngôn ngữ không hiểu nào là không có cách nào giải quyết được, phải nhờ tới Mặc. Nghĩ tới đây, Nguyên Chiến lập tức sửa cái suy nghĩ, bởi vì đối phương là tộc nhân cũ của Mặc nên không thể không nhận bọn họ vào, thành vì năng lực của bộ tộc này hữu dụng với Cửu Nguyên, dù có cướp thì cũng phải cướp về. Muốn chúng tôi hỗ trợ các anh, để các anh sống tốt hơn bây giờ thì cũng được thôi, nhưng ngoại trừ muối, tộc Diêm Sơn các anh phải lấy ra được vài thứ khiến tôi hài lòng. Nguyên Chiến thiếu chút nữa nói trắng ra, chỉ cần các anh chịu gia nhập vào Cửu Nguyên chúng tôi thì sẽ không đòi bất cứ thứ gì cả. Nghi Mặc thấy câu hỏi của mình đã khiến Nguyên Chiến thông suốt nên cũng không nói gì nữa. Hắn không định nhúng tay vào chuyện của tộc Diêm Sơn, nếu giao cho Nguyên Chiến được thì cứ giao cho Nguyên Chiến. Đây cũng là nguyên nhân mà hắn không muốn nhận thân Hắc Kỳ. Bản thân hắn không có tình cảm gì với bọn họ, chỉ là giao dịch một khối thi thể mà thôi, chứ có phải dựa vào bọn họ nuôi sống đâu. Nếu có thể trả lại ân tình này một cách đơn giản, thì cần gì phải giống trống khu chiên tìm tới cho mình và bộ lạc của mình một cái thái thượng hoàng. Hắn không có ngu tới mức hành hạ mình như vậy đâu. Nhưng Hắc Kỳ lại không cảm thấy việc nhập vào Cửu Nguyên là chuyện tốt. Bọn họ bị ma nhĩ càng áp chế quá đáng sợ, nên chỉ muốn tìm một khu đất của riêng mình để tự do và chậm rãi phát triển. Dù cuộc sống sinh hoạt và những ngày đầu khốn khổ một chút cũng không sao. Lại nói, nếu đi cùng Cửu Nguyên thì sẽ trở lại mảnh đất ban đầu, nhưng tộc trẻ vẫn còn đó. Nếu lòng tham bọn chúng lại dấy lên, không đợi bọn họ đứng vững gót chân thì lại bị tấn công, lúc đó bọn họ phải làm sao đây? Có khi nào tộc trẻ đã bị Cửu Nguyên thu phục rồi không? Hay Nguyên Tế đã bị Cửu Nguyên thâu tóm? Nếu không, thì tại sao Nguyên Tế lại đổi thành Cửu Nguyên, còn trở nên giàu có như vậy, và có cả muối đỏ nữa? Hắc Kỳ nhịn không được đưa ra vấn đề này. Các anh vốn không phải là người Nguyên Tế sao? Sao lại biến thành Cửu Nguyên? Tôi nghe nói các anh đến từ Thượng Du sông lớn, các anh không ở mảnh đất ban đầu nữa sao? Câu hỏi này đồng thời khơi dậy hận thù đối với tộc Trệ, tộc Bái Nhật trong lòng Đại Hà và Nguyên Chiến. Dù bây giờ bọn họ giàu có và cường đại cỡ nào thì cũng từng bị kẻ khác đuổi ra khỏi nhà, bị kẻ khác sỉ nhục, bọn họ đến chết cũng sẽ không quên. Nếu không phải Cửu Nguyên chỉ mới thành lập chưa tới 2 năm, hết thảy đều vẫn còn đang phát triển và hung đúc, thì bọn họ đã sớm tấn công tộc Trệ và tộc Bái Nhật rồi. Nguyên Chiến không nói những gì mình đã trải qua, chỉ trả lời. Cửu Nguyên là bộ lạc được tổ thần và sơn thần Cửu Phong che chở. Sơn thần Cửu Phong có thể bay đến bất cứ nơi nào, những nơi đó đều sẽ là lãnh địa của nó. Nghi Mặc nhìn về phía Nguyên Chiến, người yêu bé nhỏ của hắn là kiểu người gì thế này, mới nói một câu mà đã bày ra hết dã tâm của mình rồi. Nguyên Chiến không phát hiện ra câu nói của mình có gì không ổn cả, hắn lại tiếp tục. Vùng đất cũ của Nguyên Tế không thích hợp sinh sống nữa. Tư tế được tổ thần dẫn dắt, người Nguyên Tế tìm được Cửu Nguyên, bây giờ cũng đang sống ở đó. Hắc Kỳ hỏi, Cửu Nguyên là do nhiều bộ tộc tạo thành sao? Đúng vậy. Hắc Kỳ động tâm, nếu bọn họ thật sự không thể tự do sinh sống như trước kia, vậy gia nhập một bộ lạc lớn, nhận được sự che chở của bộ lạc đó, dốc sức vì bộ lạc đó, hưởng thụ những gì mà người trong bộ lạc đó có thể nhận được. Trở thành con dân thật sự của bộ lạc đó cũng là một con đường thay đổi tất cả, nhưng vẫn còn một vấn đề. Anh nghĩ nghĩ, cắn răng hỏi. Tư tế và tộc trưởng của những bộ tộc đó có được sống không? Nguyên Chiến biết anh đang lo lắng cái gì, trả lời. Đương nhiên, chẳng qua bọn họ không thể đảm nhiệm chức vị tư tế và tộc trưởng nữa, nhưng cũng có thể làm trưởng lão hoặc chiến sĩ thủ lĩnh của bộ lạc, giúp thủ lĩnh và tư tế cùng quản lý bộ lạc. Chỉ là nếu muốn gia nhập cửu nguyên thì bất luận bộ tộc nào cũng phải qua được khảo nghiệm của tổ thần. Chỉ có người thật sự trung thành với cửu nguyên, tuân theo mọi quy tắc của cửu nguyên và chịu nỗ lực trả giá cho cửu nguyên thì mới có thể trở thành người cửu nguyên. Cửu nguyên có quy tắc gì? Nguyên Chiến lười nói tỉ mỉ, phất tay. Đình Phi, chút nữa anh đưa ít thịt sang bên cách vách, thuật lại toàn bộ quy tắc của cửu nguyên chúng ta cho bọn họ. Đình Phi nhận lệnh. Vâng. Hắc Kỳ không hỏi sâu vào vấn đề này, bởi vì sự tình tiếp theo không phải việc anh có thể quyết định, anh phải trở về tìm tộc trưởng và tư tế để thương lượng. Thấy Hắc Kỳ muốn đi, Nghi Mặt lại lần nữa mở miệng, hắn đưa ra một cái hứa hẹn. Anh trở về nói với tộc trưởng và tư tế các anh rằng tư tế cửu nguyên chính miệng nói, nếu các anh nguyện ý gia nhập cửu nguyên, người cửu nguyên sẽ trợ giúp các anh sẽ thoát khỏi ma nhĩ càn không thiếu một ai. Hắc Kỳ đột nhiên quay đầu lại, anh nói mà giọng mang theo hy vọng. Tư tế đại nhân, nếu chúng tôi nguyện ý gia nhập cửu nguyên, ngài có thể hứa sẽ cho tộc trưởng và tư tế của chúng tôi trở thành trưởng lão của cửu nguyên không? Mà tộc nhân chúng tôi cũng có thể giống như người nguyên tế, được nhận những gì mà bọn họ cũng được nhận, chứ không thấp hơn bọn họ một bậc. Người cửu nguyên không có ai là thấp hơn ai cả. Tuy rằng sau này có lẽ sẽ sinh ra phân chia địa vị về giá trị vũ lực và độ giàu có khác nhau, nhưng điều đó không có nghĩa là người này có thể hơn người kia một bậc hay hai bậc. Có lẽ hắn không thể tạo ra một xã hội hoàn toàn công bằng, nhưng các quy tắc được lập ra bây giờ và về sau có thể bù vào điểm này một chút. Hắc Kỳ còn muốn hỏi, cậu có phải hắc giáo không? Nhưng hiện giờ hiển nhiên không phải lúc thích hợp. Hắc Kỳ ôm tâm tình thấp thỏm tới, giờ lại ôm tâm tình thấp thỏm đi. Sau khi trở về, anh lập tức tìm chú Thanh Trạch thuật lại kỹ càng tỉ mỉ về lần tới cửa tiệm của cửu nguyên. Thanh Trạch nghe xong lại không động tâm giống Hắc Kỳ, mày ông ta nhíu rất chặt. Chú Thanh Trạch, chờ trở về hỏi tộc trưởng và tư tế đại nhân trước rồi nói sau. Thanh Trạch bảo Hắc Kỳ đừng nói chuyện này cho những người khác biết. Buổi chiều, ông ta vác một bao muối đi ra ngoài, nói là đổi chút thức ăn, lát nữa mới trở về. Nghiêm Mặt tạm thời gác chuyện của tộc Diêm Sơn qua một bên sau khi Hắc Kỳ rời đi, bảo Đinh Phi đi mời người của bộ lạc Thổ Nhai và các bộ lạc khác tới đây. Ngoại trừ những người cá biệt trong bộ lạc, còn lại đều không biết Nghiêm Mặt muốn nói cái gì với bọn họ, nhưng người nào tinh ý sẽ phát hiện ra phàm là vẻ mặt của những người tới tòa nhà hai tầng của cửu nguyên đều mang vẻ mặt rất hài lòng. Hết chương 254.